Chương 1576, thời gian không có tới sao. Tiếp xuống thời gian, Trọng Nguyệt một đám người một mực lưu tại ma thu tộc địa. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt từ bọn họ tiến vào tộc địa đến bây giờ liền đi qua nửa năm. Trong nửa năm này, đám người một mực tại tìm kiếm chiếc chìa khóa đó, ma thú tộc địa người QNZ tại tìm rút, vẫn như trước là không thu hoạch được gì. Ma thú tộc địa vừa ra trên đỉnh núi, tội thần sắc đạm mạc ngồi ở chỗ đó. Từ đỉnh núi quan sát phía dưới, tóc đen bị gió thổi lên, mắt tím bình tĩnh mà đạm nhiên, không mang theo một chút tình cảm. Cái dạng này tội, chỉ có không có ở đây Trọng Nguyệt bên cạnh bọn họ thời điểm mới có thể bày ra. Ngươi đang lo lắng sao? Chiến ngồi ở tội trên bờ vai, nhìn xem tội nói ra, chúng ta tới đây bên trong đã có thời gian nửa năm, ngươi chỉ kém 5 ngày thì sẽ đến 4 tuổi. Một khi ngươi đến 4 tuổi, khoảng cách ánh mắt ngươi giải phong cũng chỉ còn lại có 1 năm. Nếu như đến lúc đó không có thế rời đi nơi này, đi tìm Tơ Y Diệu Dương, như vậy tội liền phải thời khắc cảnh giác bản thân không nhìn tới bọn họ. Sự tình này là tội nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Có thế hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại đang một mực đều không có tìm được cái kia chìa khóa, cũng không có biện pháp khác rời đi nơi này. Ta chỉ là lo lắng đến lúc đó sẽ hại người khác. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên bờ vai Chiến, tội hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền để cho Chiến trở lại trong không gian. Chiến là thiên cổ thế giới ma thú, đến rồi nơi này về sau, lực lượng một dạng bị áp chế đến yếu nhất. Đứng người lên, đón gió mà đứng. Tội vô vô bản thân trên quần áo bụi đất, quay người hướng về phía dưới núi đi đến. Cách hắn 4 tuổi sinh nhật chỉ còn lại có 5 ngày, năm ngoái lúc này thời gian đã xuất hiện, chỉ là cái này một lần, đến bây giờ lại còn chưa có xuất hiện từ trên núi xuống tới. Tội liền nhìn thấy từ bên ngoài trở về Bắc Minh Dạ, Trọng Nguyệt cùng Dạ Sát. Cha, mẹ, cha nuôi. Nhìn xem ba người hô một tiếng, tội sau đó bước nhanh hướng về ba người chạy tới. Các ngươi đi chỗ nào? Trọng Nguyệt nghe vậy cười cười, nhìn xem tội nói ra, chúng ta chỉ là đi vài chỗ tìm đồ mà thôi, chỉ là vẫn là không có manh mối. Không nói hai thanh, nhưng là hắn bên trong một cái đến cùng ở nơi nào đi nghe tộc trưởng nói, chỉ cần tìm được trong đó một cái chìa khóa, liền có thể cảm ứng được mặt khác một cái chìa khóa nơi ở, cho nên bọn họ mới một mực liều mạng tìm chiếc chìa khóa đó, liền là muốn tìm được nơi này chiếc chìa khóa đó. Nếu như dùng để cảm ứng mặt khác một cái chìa khóa ở nơi nào. Chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ quá đơn giản, thanh này nếu là thật là không phải bình thường khó tìm, nhất định chính là quá khó tìm. Nửa năm trôi qua, đừng nói tìm được chìa khóa, có quan hệ với chìa khóa manh mối đều không có, loại chuyện này không nhớ ra được. Tôi nhìn xem ba người nói, cha mẹ, cha nuôi, các ngươi cũng đừng quá gấp. Đúng rồi, thời gian không có tới sao? Dạ Sát nhìn xem tội hỏi. Xong lại còn có mấy ngày chính là ngươi sinh nhật. Nghe được Dạ Sát nói như vậy, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cùng nhau nhìn về phía Dạ Sát. Thời gian chưa tư nở dê xuất hiện, bọn họ nghĩ không hỏi một tiếng, liền sợ tội không cao hứng, hắn hiện tại ngược lại tô tờ, thế mà trực tiếp hỏi được rồi. Hơn nữa còn hỏi trực tiếp như vậy, có thể hay không nguyện chuyển một chút? Gặp Bắc Minh Dạ cùng Trọng Nguyệt đều nhìn mình chằm chằm, Dạ Sát sờ lên bản thân mặt, làm sao vậy? Trên mặt ta có đồ vật gì sao? Không có. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ lắc đầu, đã không biết nên nói những gì. Còn không có. Tội đôi mắt hơi liễm, nhẹ nói, có thể muốn chờ mấy thiên mới có thể xuất hiện. Có lẽ là trước sinh nhật, QNZ có thể là sinh nhật sau.